ông Cố, đao phách này chính là đặc trưng của Tinh Cực Tông ta. Nhìn thấy đao phách, Lý Tầm Hoan liền bắt đầu tin tưởng, thêm vào đó Lý Dương bất ngờ có thể nói ra xưng hô của Minh Triều, Tinh Cực Tông, hắn càng thêm tin tưởng. Mau mau đứng lên, Lý Tầm Hoan trước lập tức đỡ Lý Dương lên, sau đó mới dò hỏi. Ngươi thực là cháu chắt của ta. Không thể nào, công lực ngươi đã đạt đến cảnh giới như thế, không đúng, thất diệu tinh cực chỉ có thể tu luyện đến đệ thất thiên, ngươi sao lại biết ba thiên sau, còn nữa, đao phách của ngươi chỉ là nhũ bạch sắc, vì sao ta nhìn không thấu tu vi của ngươi? Lý Tầm Hoan trong lòng có một đống vấn đề. Lý Dương lập tức giải thích, ông Cố, đao phách của con mặc dù chỉ là cảnh giới nhũ bạch sắc nhưng tâm thần tu vi của con lại đạt đến tiên đế hậu kỳ. Lý Tầm Hoan càng thêm kinh hãi. Tâm thần tu vi càng khó tu, theo đạo lý cháu chắt của mình thời gian tu luyện nhất định phải ngắn hơn mình, nhưng tại sao tâm thần tu vi lại đạt đến tiên đế hậu kỳ nhanh như vậy? Con tuyệt không phải tu tiên, cũng không phải là người của quỷ giới, mà là tu ma. Lý Dương phát tán ra khí tức ma nguyên lực trong cơ thể không chút che giấu để cho Lý Tầm Hoan cảm nhận được. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lý Dương, có thể đem chuyện của con nói cho ta nghe không? Lý Tầm Hoan lập tức đối với đứa cháu đột nhiên xuất hiện trước mắt tràn đầy nghi hoặc. Lý Dương nói, ông Cố, con sẽ theo thần thức đem quá khứ của mình để người cảm thụ. Lý Dương vì để Lý Tầm Hoan hoàn toàn tin tưởng, trực tiếp dùng thần thức dung hợp với thần thức của Lý Tầm Hoan. Đem những trải nghiệm trong quá khứ hoàn toàn biểu hiện ra. Một người có thể biên tạo ra lời nói dối, nhưng mà những từng trải trong quá khứ do thần thức truyền đi, rất là chi tiết, biên tạo là gần như không thể. Trong ký ức, Lý Tầm Hoan theo Lý Dương cùng trải nghiệm qua những năm tháng thanh xuân ở An Toàn Cục Tổ 9. Cùng trải nghiệm sự chém giết ở Địa Hạ Quyên Đàn. Cùng trải qua sự tu luyện ở Sa Mạc Phi Châu. Cùng trải qua sự tranh đoạt đẫm máu trong Côn Luân Tiên Cảnh. Ma giới, Minh giới, Yêu giới, Bắc Minh Hải, lần lượt những kinh nghiệm giữa sống và chết. Qua một lúc lâu, Lý Tầm Hoan nhìn Lý Dương, thở dài một hơi. Lý Dương, lần đầu nhìn thấy ngươi ta đã liền có cảm giác quen thuộc thân thiết, không tưởng được Lý Dương con và ta cũng là một loại đồng bệnh tương liên, phi thăng lên ma giới, rồi đến quỷ giới đích xác so với ta khó hơn nhiều. Sư huynh đệ ảo quang bọn chúng không ngờ đã phi thăng rồi, ta còn chưa biết, chờ khi tìm thấy thi âm quay về tiên giới, nhất định phải tìm bọn chúng. Lý Tầm Hoan cười nói, lúc xưa khi hắn đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên liền trực tiếp đến quỷ giới, ở liền bao nhiêu năm. Sư huynh đệ ảo quang chân nhân cũng không có gặp Lý Tầm Hoan. Lý Dương, không tệ, xem kỳ ngộ và tốc độ tu luyện của con, nói không chừng Lý gia chúng ta còn xuất hiện một vị đại tôn. Lý Tầm Hoan cảm thụ được những kinh lịch của Lý Dương, cũng đồng thời biết được kỳ ngộ của Lý Dương, Lý Dương đối với Lý Tầm Hoan tuyệt không giấu giếm. Lý Dương cười nói, tiên thiên chi thân thì có thể trở thành nhân vật cỡ như tiên đế, mà đế còn trong truyền thuyết trước nay chưa từng xuất hiện là. Góc truyện audio.com Tiên thiên ngũ đức chi thân thì nhất định càng mạnh, ông Cố có được ngũ đức chi thân, trở thành đại tôn là việc nói không chừng. Lý Tầm Hoan khẽ cười, nhưng không nói. Liền đó, ông cháu hai người uống rượu bắt đầu hàn huyên, không chút cảm giác đến sự trôi qua của thời gian. Tại Hà Thành tổ chức OPTTV ở quán một tầng 2 cổng sau Bách Khoa Trần Đại Nghĩa vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 11 năm 2008 thân mời toàn thể anh em TTV tham gia. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân, Cách Chương.